Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, xóa bóp. Kai Fu Aoi từ trên xe bước xuống. Chạy chậm vài bước đến Mizuno trước mặt, không có chuyện gì. Mizuno trên mặt lộ ra suy yếu nụ cười. Chỉ là có một chút mệt, hắn là thật sự mệt, là say xe sao? Kai Fu Aoi từ bao bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng say xe thuốc. Từ trên xe thời điểm nàng liền nhìn thấy Mizuno sao cun sắc mặt không phải rất tốt. Nhưng ở trên xe đông đảo bạn học trước, Kai Fu tuy rằng lòng như lửa đốt, nhưng cũng không tiện ở trên xe chạy đến Mizuno sao cun trước người. Vì lẽ đó vừa xuống xe Kai Fu liền hướng Mizuno chạy tới, say xe là... Có chút say xe, Kai Fu Aoi bỏ ra một viên say xe thuốc đặt ở Mizuno trong tay. Trong ánh mắt mang theo thân thiết xem trong tay say xe thuốc. Mizuno khóe mắt giật giật, nhưng vẫn là không chút do dự ăn thuốc viên. Dù sao cũng là Kai Fu Aoi có ý tốt. Không thể phụ lòng hơn nữa Mizuno vừa nãy liếc mắt Kai Fu Aoi bao. Bên trong còn có băng dán, thuốc cảm mạo. Cầm máu băng vải đây là đem tu học lữ hành cho rằng ra chiến trường à, khá một chút sao? Kai Fu Aoi cắn dưới đầu lưỡi, nàng hỏi cái ngốc vấn đề, nào có như vậy nhanh liền có thể thấy hiệu quả thuốc ta thực sự là quá đần. Nàng nhìn Mizuno sao cun. Tóc, ấp úng nói rằng, Mizuno sao cun có thể đưa tay ra sao? Hả? Mizuno hào phóng lấy tay vươn ra ngoài, Kai Fu Aoi tay nhỏ nắm chặt rồi Mizuno tay. Tay phải ngón tay cái chụp cổ tay bên trong nghiêng về. Nàng cúi thấp đầu, tóc mái đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Ta biết xoa bóp một cái huyệt vị có thể giảm bớt say xe. Ngày hôm qua mới từ trên internet học, nói. Kai Fu Aoi ngón tay xoa nắn lên. Xanh nhạt tay nhỏ nắm bắt huyệt vị nhẹ nhàng xoa bóp Mizuno, phỏng chừng nàng nói hẳn là nội quan. Nhưng từ trong video học hoàn toàn liền không đúng vậy. Này ngón tay cái theo. Đè sai rồi địa phương. Đều xoa bóp xương của hắn lên. Quả nhiên thoải mái nhiều. Mizuno hơi cười nói rằng. Thật sự rất hữu hiệu. Vò đè xuống một lát nhi sau. Kai Fu Aoi lòng bàn tay đã căng thẳng hơi chảy mồ hôi. Nghe được Mizuno khích lệ, Kai Fu trầm thấp, cười khúc khích. Ai ha ha, Kai Fu Aoi tự cho là động tác rất bí mật. Kỳ thực trong lớp người đều xem rõ rõ ràng ràng. Đặt ở trước đây tất nhiên sẽ bị trong lớp nữ sinh chê cười bắt nạt. Nhưng có Mizuno hung tàn biểu hiện sau. Những nữ sinh kia tất cả đều làm bộ không nhìn thấy trường học ngủ lại chính là một nhà tên là Shinda Trang Homestay, đảo quốc Homestay bình thường cũng gọi XX Trang. Shinda Trang dựa lưng núi Phú Sĩ, ra ngoài không xa chính là một tòa hồ nước. Cảnh sắc được cho là thoải mái, có điều dù sao cũng là trường công tu học lữ hành. Cho dù là hiếm thấy một lần, cũng không có quá nhiều tiền đi tiêu phí. Shinda Trang bên trong trang hoàng thiết kế khá là cũ kỹ. Đừng nói cùng núi Phú Sĩ xung quanh xa hoa khách sạn so với. Chính là phổ thông homestay cũng so với không được. Vừa nhìn chính là khá là rẻ homestay có núi Phú Sĩ cái này nổi danh điểm tham quan. Vờn quanh núi một vòng mấy cái thôn trang trấn nhỏ tất cả đều hy vọng du lịch sống qua. Tất cả mọi người nhà đều kinh doanh homestay hoặc là du lịch liên quan sản nghiệp. Shinda Trang chính là một vị thôn dân trong nhà tài sản sự nghiệp của chính mình ở núi Phú Sĩ Sung. Quanh còn có rất nhiều sân gôn, bãi ngựa, rất nhiều đều là tư nhân hết thảy. Bao quát kiến thiết sử dụng thổ địa hơn nữa có chút người nắm giữ hướng về lên mấy đời vẫn là địa phương địa đầu. Thủ hộ cũng khó nói đoàn người mênh mông vừa tới homestay trước. Homestay bên trong ông chủ cùng vài tên công nhân cũng sớm đã xếp thành hàng chờ đợi đám này học. Sinh cấp 3 tuy rằng phiền, nhưng dù sao có thể đưa tiền không phải sao. hơn nữa hiện tại vừa vặn là mùa ế hàng, không kiếm lời thì phí. Các loại tiếp đón xong nhóm học sinh này, thời kỳ nở hoa gần như lại chờ một lát liền đến. Mùa thịnh vượng cũng đem đến, hoan nghênh quang lâm, xếp thành hàng người phục vụ nhiệt tình khom lưng. Ở trong đại sảnh bày ra rất nhiều dép Adachi trường trung học số 1, học sinh tuy rằng học tập kém, nhưng lễ nghi vẫn có. Ở đáp lễ sau, đội đã sớm chuẩn bị kỹ càng dép. Dẫn đầu giáo viên mang theo lớp học sinh đến bên trong trang sắp xếp dừng chân. Trường học lãnh đạo thì lại do homestay ông chủ tự mình tiếp đón, Mizuno, Shimizu, Kurata, Hario, các ngươi 6 người ở tại nơi này nhà, lâm thời chịu trách nhiệm giáo viên tiện tay điểm ra. Đến rồi mấy người, sắp xếp ở thi trong hành lang bộ gian phòng, đem đồ vật để tốt. Hiện tại là 3 điểm, 3 giờ, đợi được 6 giờ rưỡi thời điểm đến căng tin ăn cơm. Khoảng thời gian này không nên chạy loạn, mấy người đem tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày ăn bài xong sau, gian phòng rơi vào trầm mặc ngoại trừ Hario ở ngoài. Cái khác 4 người đều yếu ớt nhìn Mizuno. Mizuno hiện tại nhưng là trong lớp không thể trêu chọc nhất người. Mấy ngày trước đánh đau Hirokawa đám người sự tích còn rõ ràng trước mắt, có điều nói đến đã lâu. Không có nhìn thấy Hirokawa, hơn nữa 4 người bọn họ trước đây cũng hoặc nhiều hoặc ít từng bắt nạt Mizuno. Nếu như Mizuno ở trong túc xá ấn lại bọn họ đánh cho như đòn, Mizuno mới mặc kệ những người qua đường này giáp ất bính đinh ý nghĩ. Dằn vặt một hồi quần áo sau, thẳng thắn ngồi xếp bằng trên giường, móc ra di động, xem lướt qua đẩy đưa tin tức. Xã hội người năm nhất học sinh vận động viên ở 30 tuổi trước có thể tích góp lại 10 triệu yên. Sao? Chuyên gia, tình huống không thể lạc quan. Tiểu học lớp 4 con gái ngược đãi trí tử. Anime án mạng hiện trường. Khu vực Kasushika bị giết, nữ sinh viên đại học hung thủ xưng bịt chết rồi liền trực tiếp chôn. Liên tiếp lật vài trang tin tức, Mizuno rốt cuộc tìm được vật mình muốn. Vì sương lớn ảnh hưởng, thủ đô cao tốc số 6 hướng về đảo dây câu hình đến hướng về đảo đoạn đường phong tỏa. Thủ đô cao tốc tuyến số 6 vờn quanh Sumida, trải qua Sumida Honzo Châu, bờ bên kia chính là Taito khu, chính là Mizuno vừa nãy một phen khiển từ xa địa phương trong tin tức nói rất nhẹ như mây gió. Nói là đơn giản liên hoàn tai nạn xe cộ dẫn đến giao thông tắc. Nhưng Mizuno phỏng chừng tâm tình của đối phương so với liên tiếp mấy trăm tai nạn xe cộ càng thêm sốt ruột. Máy bay trực thăng khoan thai đến muộn, Shimozuma Kiyomi đang ngồi trên máy bay trực thăng lo lắng đề phòng xuyên qua sương lớn trở lại bản. Bộ máy bay trực thăng vừa rơi xuống đất, không cần nàng đi báo cáo, bộ bên trong đại lão bắt được nàng liền bắt được. Trong phòng làm việc hiện trường video bọn họ cũng đã xem qua, sương lớn cách trở nhìn không rõ ràng, nhưng này che trời sóng lớn cách màn hình cũng làm cho bọn họ trong nháy mắt nghẹt thở. Đây chính là yêu quái sức mạnh sao? Cùng có thể nhấc lên 20 mét sóng lớn yêu quái so ra, hồn Ona đều yếu không đáng nhắc tới, có thể hồn Ona ở đơn đả độc đấu lên khả năng càng mạnh hơn. Nhưng bàn về đối với một quốc gia, một thành phá hoại, cùng Oitekebori kém không phải nhỏ tí tẹo a. 20 mét sóng lớn nện ở trên bờ có thể phá hủy một tòa thành thị. Nện ở trên mặt biển có thể nào tiêu diệt một hạm đội? Nhìn trong phòng làm việc Shijima bộ trưởng, cùng sở cảnh sát đại lão, cùng với mấy cái tóc vàng mắt xanh người, Shimojima Kiyomi hô hấp cứng lại, nàng nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra nói rồi một hồi. Còn có cuối cùng Yuriwaka lúc rời đi lưu lại mấy câu nói, lần này thật sự không phải nàng dùng miệng đem đối phương nói chạy. Chờ đã, ngươi là nói quái vật còn có thể lại xuất hiện? Lên tiếng chính là cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân. Shimozuma Kiyomi nhớ được đối phương hồ sơ là nàng khoa thứ 5 bên trong một tên quản lý quan. theo lý thuyết là thủ hạ của nàng, nếu như đổi lại phổ thông thủ hạ vô lễ như thế câu hỏi. Shimojima trở lại nhất định tốt dễ thu dọn nàng, nhưng đối phương là Amelika người, đúng. Yuriwaka trước khi rời đi là nói như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.